Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Thôi Miên Sư ngồi ở mờ nhạt đèn bàn hạ, đôi tay dao nắm chống lại cằm, dùng ngưng trọng biểu tình nhìn chằm chằm nằm ở chính mình đối diện thanh niên. Chiều sâu thôi miên đối bất luận cái gì người bệnh tới nói đều là cực kỳ nguy hiểm trị liệu phương. Pháp. Một cái không cẩn thận liền sẽ tạo thành khó có thể đền bù thương tổn hoặc là di chứng. Nhưng Phạn Già La thập phần kiên trì, hơn nữa luôn mãi tỏ vẻ tự gánh lấy hậu quả, cũng ký xuống miễn trách thư. Thôi miên sư lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, hắn cũng là lần đầu gặp được bệnh tình như thế nghiêm trọng người bệnh. Theo thanh niên theo như lời, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm khối này gầy yếu trong thân thể rốt cuộc ẩn tàng rồi nhiều ít. Cái phó nhân cách, 30, 40, thậm chí càng nhiều, theo lý mà nói, chủ nhân cách lực lượng thường thường là cường đại nhất, nhưng là muốn trong một đêm cắn nuốt rớt như vậy nhiều phó nhân cách. Lại cũng tuyệt phi chuyện dễ, thôi miên sư trừ bỏ thôi miên, dẫn đường cùng đánh thức, không thể trợ giúp người bệnh càng nhiều. Hết thảy chỉ có thể dựa chính hắn, lặng lặng chờ đợi hơn 2 giờ, phát hiện người bệnh khuôn mặt vẫn luôn thực an tường, thôi miên sư không cấm ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sớm hẳn là nghĩ đến, người bệnh tính cách cùng thủ đoạn như thế hung ác, những cái đó phó nhân cách lại sao lại là đối thủ của hắn. Thôi miên sư thay đổi một cái càng vì nhẹ nhàng dáng ngồi. Sau đó lấy ra notebook bắt đầu ký lục hôm nay hết thảy. Liền ở hắn đặt bút trong nháy mắt, nằm ở trên sofa thanh niên bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Tứ chi lại phảng phất bị vô hình dây thừng trói chặt. Chỉ có thể ở cố định mấy cái góc độ nội moi cao. Run rẩy, hắn nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo. Hiện ra ác quỷ giữ tợn thái độ. Ngay sau đó lại biến thành sợ hãi thật sâu cùng kinh hoàng. Thôi miên sư hoảng sợ, sau đó lập tức chạy đi lên trấn an cũng dẫn đường thanh niên tỉnh lại. Nhưng trước đó định tốt mấy cái ám chỉ đều không có phát huy tác dụng. Thanh niên như cũ đắm chìm ở giấc ngủ sâu chung, kịch liệt giãy giụa rồi lại vô lực chạy thoát, chỉ dựa vào hắn vặn vẹo ngũ quan cùng rách nát rên rỉ. Thôi miên sư là có thể đoán được hắn ở trong mộng đã trải qua cái gì. Như không phải ngập đầu sợ hãi cùng tuyệt vọng, cái này xưa nay cuồng ngạo thanh niên sẽ không triển lộ ra đợi làm thịt sơn dương chật vật tư thái. Thôi miên sư không ngừng thử đánh thức thanh niên, lại đều không hề hiệu quả. Đương thanh niên bỗng nhiên nâng lên cổ, cung khởi sống lưng, phát ra bén nhọn gào giống khi, thôi miên sư cho rằng hắn sẽ chết. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn lại đột nhiên đảo hồi sofa, lần thứ hai an tường mà đã ngủ, phảng phất phía trước giãy giụa, run rẩy, gào giống, cũng không từng phát sinh quá. Thôi miên sư kinh hồn chưa định mà nhìn thanh niên một hồi lâu. Xác định đối phương còn có hô hấp, vẫn chưa ở cảnh trong mơ tử vong, lúc này mới trích rớt mắt kính, hủy diệt mồ hôi lạnh, thật dài mà phun ra một hơi. Hô, ngươi chừng nào thì tỉnh, đang chuẩn bị đem mắt kính giá hồi mũi thôi miên sư bỗng nhiên đối thượng một đôi thuần hắc. Không hề tạp chất, không hề cảm tình đôi mắt, không khỏi hoảng sợ, mới vừa tỉnh, thanh niên đánh giá thôi miên sư liếc mắt một cái. Lại liếm liếm không biết khi nào thế nhưng trở nên đỏ thắm như máu cánh môi. Dùng no đủ mà lại lười biếng tiếng nói, ta còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát. Ngươi đi về trước đi, còn lại khám phí ta sẽ làm trợ lý đánh cho ngươi. Thôi miên sư nhạy bén mà đã nhận ra thanh niên biến hóa, hắn màu mắt quá mức thuần túy thâm thúy, cùng nguyên bản Phạn Già La kia màu hổ phách đồng tử sai biệt cực đại. Hơn nữa, thanh niên tiếng nói cũng thay đổi, như là trưng cất qua đi nước suối, mắt lạnh uyển chuyển, gọi người mang tai đều nhịn không được đi theo phát run. Thanh niên một bên nói chuyện một bên nhắm mắt lại lần nữa đã ngủ, thần thái so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải điềm đạm mà ni. Thôi miên sư lại nhìn chằm hắn tuấn mỹ mặt, đầu óc hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, hắn dám khẳng định, trước mắt người này tuyệt không phải thôi miên phía trước Phạn Già La. hắn nói chuyện ngữ khí thái bình cùng, chất chứa ở mặt mày cảm xúc quá ôn nhu, ngay cả mặt bộ đường cong cũng bởi vì này phân bình thản ôn nhu mà mềm hóa xuống dưới. Bày biện ra càng vì tuấn mỹ diện mạo, hắn cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, giống thay đổi một người. Nói cách khác, Vạn Gia La thất bại, thân thể hắn bị nào đó phó nhân cách chiếm đi. Thôi miên sư thực mau ý thức đến điểm này, lại cái gì cũng không dám nói cũng cái gì cũng không dám là mờ ni chủ nhân cách là Phạn Già La. Phó nhân cách cũng là Phạn Già La, ai thắng ai bại tựa hồ đều không liên quan người khác sự. Kia chỉ là bọn hắn bên trong đấu tranh mà thôi. Nghĩ như vậy, thôi miên sư thật sâu hít một hơi, sau đó bay nhanh rời đi chung cư này đại lâu. Tuy rằng tỉnh lại người này nhìn qua tựa hồ so nguyên bản Phạn Già La ôn hòa, nhưng là không biết vì cái gì, cùng đối phương đối diện khi, hắn trong lòng ứa ra hàn khí, thay đổi tim Phạn Già La một ngủ chính là 3 ngày. Tại đây 3 ngày, hắn nhân sinh cùng sự nghiệp tao ngộ xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Vì tiếp cận cảm nhận chung nam thần, hắn khảo nhập đối phương tổ chức giải trí công ty, thành một người luyện tập sinh, lại lợi dụng gia thế bối cảnh cướp đi người khác kỳ ngộ cùng tài nguyên, trở thành mới xuất đạo đại thế nam đoàn chung một viên. Vì tranh thủ trong mắt, chiếm trước nhiệt độ, hắn không keo kiệt sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Vì thế mới xuất đạo không bao lâu liền đắc tội không ít người. Nhưng Phạn Gia có tiền có thế, lại cùng khống chế nên giải trí công ty Triệu Thị tập đoàn là thế sao? Hai bên liên khởi tay tới, đào cũng giúp Phạn Già La xử lý rớt một đống cục diện rối rắm, thuận tiện vì hắn lót đường, trợ hắn kéo lên, làm tên là Star tổ hợp ở quá ngắn thời gian nội hòa biến đại giang Nam Bắc. Điên cuồng hút phấn mấy ngàn vạn, trong lén lút, không biết có bao nhiêu người nghe thấy, Phạn Già La, 3 chữ liền hận mà nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bên ngoài thượng lại không có bất luận kẻ nào dám đắc tội chính chủ nhi. Bất quá hiện giờ bất đồng, Phạn Gia chủ mẫu mới vừa qua đời không bao lâu, Phạn Gia gia chủ Phạn Lạc Sơn liền gấp không chờ nổi về phía quảng đại truyền thông tuyên bố. Phạn Già La cũng không phải hắn thân sinh nhi tử, mà là không hề huyết thống con nuôi. Hiện giờ đối phương đã thành niên, nên rời đi gia tộc độc lập sinh hoạt. Những lời này giải đọc ra tới chỉ một cái ý tứ. Từ nay về sau, Phạn Gia La sở làm hết thảy đều cùng Phạn Gia không quan hệ. Phạn Gia sẽ không sẽ giúp hắn thu thập cục diện rối rắm, cũng sẽ không lại cho hắn cung cấp tài nguyên. Tin tức vừa ra, Phạn Gia La hắc liêu tràn lan thiên cái mà xuất hiện với trên báo cùng Internet. Hắn đỏ mặt tía tai mà mắng chửi nhân viên công tác. Hắn đua xe vi phạm quy định bị mang nhập cảnh sát cục. Hắn rung đùi đắc ý mà ở đèn màu hạ nhảy disco. Mê loạn biểu tình giống hút độc. Hắn lớn tiếng hướng Tinh Huy giải trí công ty lão tổng Triệu Văn Ngạn thổ lộ. Bị cự tuyệt mặt sau rung vặn vẹo. Ánh mắt đáng sợ. Hắn bị vài tên nhân viên y tế áp chế trên mặt đất. Điên cuồng mà la to. Rồi lại tại hạ một giây thay đổi thành ngốc ngây thơ biểu tình. Không rõ nguyên do hỏi người chung quanh chính mình ở nơi nào. Mọi việc như thế video bị một cái lại một cái tuyên bố ở trên mạng. Trở thành phá hủy hắn đạn pháo. Đem hắn thật vất vả tích góp nhân khí cùng danh vọng tạc đến dập nát. Phạn Già La chơi đại bài. Phạn Già La say rượu lái xe. Phạn Già La sinh hoạt cá nhân thối nát. Phạn Già La hư hư thực thực đồng tính luyến ái. Cũng hoặc song tính luyến. Phạn Già La là bệnh tâm thần, có bao nhiêu trọng nhân cách, thả cụ bị bạo lực cùng phản xã hội khuynh hướng, truyền thông công bố tiêu đề một cái so một cái làm người nghe kinh sợ. Thêu dệt tội danh cũng một cái so một cái nghiêm trọng, dẫn tới trong vòng người cùng phổ la đại chúng giống linh cầu giống nhau vây nhào lên tới. Đồng tâm hiệp lực đem Phạn Già La xé thành mảnh nhỏ. Từ 18 tuyến đến nhị tuyến minh tinh. Phạn Già La hoa hơn nửa năm, từ nhị tuyến minh tinh đến toàn võng phỉ nhổ nhân cha. Hắn lại chỉ dùng 3 ngày, ai cũng không nghĩ tới Phạn Lạc Sơn có thể như thế tuyệt tình. Một tay đem con nuôi phủng trời cao, lại một tay đem đối phương đẩy vào địa ngục, liền giống như chúa tể hết thảy thượng đế. Xử chi điên cuồng lại xử chi diệt vong. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, cũng đủ công ty quản lý cấp ra tương ứng đối sách. Nhưng sự kiện trung tâm nhân vật nhưng vẫn liên hệ không thượng. Cũng không có cách nào phối hợp công ty đi giải quyết vấn đề. Vì thế dư luận vẫn luôn ở lên men, thả không chịu khống chế mà đi hướng càng không xong hoàn cảnh. Phạn Già La nhân cha, Phạn Già La lăn ra giới giải trí, đã là trở thành một cái chính trị chính xác khẩu hiệu. Trải rộng với xã giao truyền thông mỗi một góc, đối hắn phấn biến thành đen, lộ biến thành đen cư dân mạng đếm không hết, không chút nào khoa trương mà nói. Giới giải trí đã không có Phạn Già La đất cắm rồi. 3 ngày sau, ngủ say thanh niên rốt cuộc mở đen nhánh như mực hai mắt. Chậm rãi ngồi dậy, hắn đem buông xuống ở thái dương sợi tóc mặt đến sau đầu. Lộ ra một trương tuấn mỹ mặt, nhưng mà gương mặt này hiện giờ chính phát sinh thong thả biến hóa. Những cái đó sắc bén đường cong từng giọt nhu hóa. Những cái đó dày đặc lệ khí một tia một sợi thu liễm. Nguyên bản liền so người bình thường trắng nõn làn da trước mắt thế nhưng bạch đến thông thấu. Mà đạm phấn môi lại tựa uống huyết giống nhau đỏ tươi. Chỉ điểm này nhỏ bé, người khác cơ hồ khó có thể phát hiện biến hóa, thế nhưng làm thanh niên nhiễm một tia yêu dị sắc thái. Hắn không nhanh không chậm mà đi hướng phòng bếp, đổ một chén nước. Có một ngụm không một ngụm mà uống xong sau liền tự nhiên mà vậy mà mở ra di động. Kiểm tra mấy ngày này thu được tin tức, hết thảy hành động băn khoăn như nguyên bản Phạn Già La. Dày đặc nhắc nhở âm làm cái này chống trải phòng trở nên ồn ào lên. Các loại tin nhắn hỗn loạn nguyền rủa cùng chửi rủa, đâu đầu đâu não mà phát tiết ở thanh niên trên người. Hắn thực mau liền ý thức được chính mình vị trí khốn cảnh. Khóe miệng đạm cười lại chưa từng tiêu giảm mảy may, cũng không có hốt hoảng thất thố mà chạy ra môn tìm kiếm trợ giúp, mà là cực có kiên nhẫn mà một cái lật xem tin tức. Hiểu biết hiện trạng, cuối cùng buông di động, đi vào phòng tắm, cởi sạch quần áo, đứng ở phun nước lạnh vòi hoa sen hạ, hắn vẫn chưa bôi bất luận cái gì tắm rửa đồ dùng. Chỉ là ngửa đầu, nhắm hai mắt, tựa ở trầm tư. Dòng nước cọ rửa quá hắn gầy yếu thân thể, không biết kích phát cái gì, thế nhưng khiến cho hắn tái nhợt làn da phát ra u ám màu đen quang mang. Này đó quang mang chậm rãi ngưng tụ, tiện đà hình thành một đám thật nhỏ phản văn, lại tạo thành hoa sen trạng, hình bầu dục trạng, vòng tròn đồng tâm trạng đồ án, rậm rạp mà nổi tại hắn tái nhợt làn da thượng, từ má sườn đến cổ, từ vai đến phía sau lưng. Từ cái mông đến cẳng chân, cơ hồ không có một khối trống không địa phương, thanh niên mở mắt ra, không chút để ý mà sờ sờ này đó phạn văn đồ án. Sau đó tắt đi vòi nước, lau khô thân thể, trở lại phòng khách, bày biện ở trên bàn cơm di động liên tục không ngừng mà vang. Bởi vì không người tiếp nghe đã tự động cắt đứt, một lát sau lại bắt đầu điên cuồng mà minh vang, lộ ra một cổ thề không bỏ qua hương vị. Thanh niên bên hông vây quanh một khối khăn tắm, không nhanh không chậm mà đi qua đi, chuyển được điện thoại sau lười biếng mà uy một tiếng. Kia đầu người nghe thấy hắn chút nào không thấy hoảng sợ tiếng nói. Tức khắc khí tạc, bô bô mà mắng to một hồi, phát ngôn bừa bãi nói. Phạn Già La, hạn ngươi 20 phút đuổi tới công ty, nếu không ta sẽ làm ngươi vĩnh vô xoay người nơi. Ngươi chờ, Phạn Già La khẽ cười một tiếng. Cắt đứt điện thoại, vĩnh vô xoay người nơi. Những lời này tựa hồ xỏ xuyên qua với hắn ngắn ngủi rồi lại dài dòng cả đời. Mà hắn có từng sợ quá. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cắt chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cắt chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.